Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 224 Giao Sơn Quân Tử Nặc. Ngoặc kép chấm than: Nam Cung Tứ Tốc Nhiên. Mẹ: Ma Long Chi Khế. Chỉ có dựa Nam Cung ra máu tươi sống tế mới có thể ra cố. Dung Yên nói: Chỉ có ngươi hoặc là hắn, cho nên đương nhiên là hắn. Hắn đã là một quả quân cờ, cái xác không hồn, huống chi hắn dựa vào cái gì sống tạm? Hắn vi phu bất trung, vi phụ không nghiêm, vì quân không tôn, hắn uổng xứng làm người. Ai biết Nam Cung Như vì sao một niệm chi nhân giải hắn lăng trì quả chi chớ, chỉ làm hắn làm cái ngốc tử. Nam Cung Tứ Trinh xung cương ở chỗ cũ, tựa hồ hắn cũng thành một quả quân cờ, cứng đờ, khó có thể nhúc nhích. Tứ Nhi, vì nương thân bất do kỷ, khó có thể động thủ. Hiện giờ chỉ có ngươi, chỉ có ngươi có thể đem hắn đầu nhập long hồn trì, máu tươi nhập trì. Hắn một cái tiện mệnh, liền có thể đổi mọi người bình an. Cũng coi như hắn, sau khi chết tích đức, hắn còn chưa làm phản ứng. Đột nhiên, nghe được long hồn trì bên kia có người ở hô to. Sao lại thế này? Này đó giáp sát trùng là nơi nào tới? Giáp sát trùng. Ngay sau đó cái kia trong điện liền truyền đến hết đợt này đến đợt khác tiếng kêu thảm thiết. Còn có Tiết Chính Ung Khương Hy đám người thét ra lệnh thanh. Dung Yên nôn nóng nói: Mau chóng, long đuôi huyết khế đã chặt đứt. Còn có cuối cùng lưỡng đạo khế ước, chờ hoàn toàn giải khai, liền tính đem hắn ném đến huyết trì, cũng là không thay đổi được gì. Nam Cung Tứ bị nàng vào đầu uống tỉnh. Có cái gì hảo do dự? Dung Yên nói: Là hắn khắp nơi vì nghiệt, làm hại Nho Phong Môn cho tới hôm nay nông nỗi. Tứ Nhi, ngươi mau tỉnh lại đi, không có lựa chọn khác. Ngươi, nàng bỗng nhiên cứng họng thất thanh. Ngay sau đó, nàng mắt nhân hơi hơi thượng phiên, đồng tử kịch liệt co rút lại. Từ xương lâm tựa hồ rốt cuộc chịu đựng không thể, bằng hung ác linh lực khống ở nàng. Dung Yên không còn có chính mình ý thức, trên mặt nàng một lần nữa xuất hiện nằm mơ biểu tình. Nàng chậm rãi đứng dậy, hướng tới cực lạc kia vừa đi đi, trở lại nàng ngay từ đầu đợi cái kia không chớp mắt vị trí. Ánh mắt phóng không, thấp giọng lẩm bẩm: Tứ Nhi, nói cho mẹ, trên đời hủy chi mà không thêm tự. Trước một câu, là cái gì đâu? Nam Cung Tứ ở phát run, hắn quỳ trên mặt đất phát run. Hắn không có bị bất cứ thứ gì sở khống, chính là hắn cảm thấy thiên la địa võng, nơi nào đều không có đường ra. Trên đời dự chi mà không thêm khuyên, trên đời hủy chi mà không thêm tự. Đây là hắn mẹ hy vọng hắn làm được. Hảo khó, thật sự hảo khó. Khi còn nhỏ bối tối nghĩa khó hiểu Tiêu Giao Du cũng hảo, vẫn là làm hắn 10 mũi tên cần thiết mệnh chung 9 lần Hồng Tâm cũng thế, đều là quá khó, chuyện khó khăn lắm tình. Hiện giờ nàng nói với hắn phải dùng phụ thân hắn huyết đi ra cố Giao Sơn huyết khế. Hắn nghe bên ngoài kia ai ai kêu thảm thiết, chỉ nghe thanh âm đều biết thức tỉnh long đuôi biến thành bọ cánh cứng sẽ có bao nhiêu đáng sợ. Hắn lại nghĩ tới Diệp Vong Tích, còn ở trong bóng tối một mình nghênh chiến xa chiều, chờ hắn mau chóng điều tra rõ hết thảy trở về Diệp Vong Tích. Tứ Nhi, phía sau là mẫu thân lẩm bẩm mà ni. Hắn chậm rãi rút ra trường kiếm, hướng tới Nam Cung Liễu đi đến. Hận, như thế nào sẽ không hận? Hắn nhìn người nam nhân này, như thế nào sẽ không hận hắn? Sống đào mẫu thân trái tim, Tư Thông Giang Đông Đường trưởng môn, hại Bích Đàm Trang Lý Trang chủ, làm Nho Phong Môn hủy trong một sớm, lưu lại một đống cục diện rối rắm cùng rõ ràng số danh, làm hắn cùng Diệp Vong Tích hoảng sợ nhiên suốt ngày không chỗ nhưng về, giống như chó nhà có tang. Còn không phải là chó nhà có tang, hắn có thể nào không hận hắn? Bội kiếm giơ lên, tuyết quang ánh sáng Nam Cung Liễu bộ mặt, kia chương không hề tuổi trẻ trên mặt, mang theo vài phần con trẻ mới có an tường cùng bình tĩnh. Nam Cung Liễu nhìn Nam Cung Tứ, vì thế Nam Cung Tứ tay liền run lên, hắn quay đầu đi chỗ khác. Hắn nói: Ngươi lên, ngươi là ai? Vì cái gì muốn ta lên? Ta muốn ngồi ở chỗ này, ta phải đợi bệ hạ. Cái gì bệ hạ? Nam Cung Tứ chiều hắn gầm lên lên. Trái tim thình thịch nhảy lên, mạch máu huyết lưu trào dâng, sôi sục, đó là ngươi đệ đệ, tiền đồ đâu Nam Cung Liễu? Đó là ngươi đệ đệ. Là đệ đệ cũng là bệ hạ a, Nam Cung Liễu bị kinh chứ. Lại xúc thành một đoàn. Ngươi không cần như vậy hung. Ngươi vì cái gì khóc nha? Ta khóc sao? Nam Cung Tứ Trinh lăng mà tưởng. Ta khóc sao? Khổ Hàm nước mắt cuồn cuộn chảy lạc. Cùng bội kiếm cùng nhau. Ngã xuống trên mặt đất. Nam Cung Tứ bỗng nhiên quỳ hạ xuống mà. Đã là gào khóc. Tại sao lại như vậy? Hắn là hận hắn. Hắn cho rằng chính mình thật sự có thể hận đến bức bách phụ thân tùy chính mình đến Long Hồn Trì. Đúc lại Giao Sơn cùng Võng Ly huyết khế. Hắn vì cái gì không thể hận? Chính là trước mắt người này làm hại chính mình không nhà để về. Cửa nát nhà tan. Hắn dựa vào cái gì không hận? Chính là thật sự không hạ thủ được a. Khi kiếm quang chiếu sáng lên người này khuôn mặt khi. Đương hắn nhìn đến người này khóe mắt nếp nhăn khi. Hắn nghĩ đến. Thế nhưng là chính mình còn rất nhỏ lúc còn rất nhỏ. Ở khiếu nguyệt đồng cỏ nghiêng ngả lảo đảo mà đuổi theo não bạch kim chạy. Chân cẳng không xong, cuối cùng chạy ngã, Dung Yên đứng ở trước mặt hắn. Đối oa oa khóc lớn hắn nói, chính mình đứng lên, đau quá. Chính là thật sự đau. Hắn dãy giụa, cũng nỗ lực, nhưng lại đứng dậy không nổi. Hắn vươn tay, khẩn cầu mẫu thân ôm hắn một lần, kéo hắn một phen. Nhưng là Dung Yên không có duỗi tay, vẫn luôn đều không có duỗi tay. Cuối cùng là một khắc chỉ ấm áp bàn tay to, đem nho nhỏ hắn từ trên mặt đất bế lên, ôm đến trong lòng ngực. Ánh mặt trời tưới xuống tới, hắn nhìn đến một khuôn mặt, một chương tuổi trẻ, đôn cùng, hảo hảo tiên sinh, luôn là từ ái hòa khí mặt. Ai nha, chúng ta tứ nhi ngẫu nhiên cũng là muốn người đỡ một chút a. Người này vuốt hắn tế nhuyễn tóc. Ánh mắt thực ôn nhu, nếu là đều chính mình bò dậy, đó là Nam Cung Tứ ký ức chi sơ, tràn đầy hoạt tử nhân đại điện, duy nhất người sống tập tễnh, nghiêng ngả lảo đảo mà, dựa vào chính mình bò lên. Hắn bò dậy, chính là thực mau lại quỳ xuống, hắn chiều Dung Yên nơi phương hướng, xa xa trường dập đầu ba cái, sau đó lại lần nữa lên, xoay người muốn đi, bỗng nhiên, ống tay áo bị kéo lấy, ngoặc kép. Nam Cung Liễu từ sọt lấy ra một cái quả quýt, nghĩ nghĩ, lại lột một mảnh, tuy rằng không biết ngươi muốn đi làm cái gì, đặc biệt ăn ngon, ta thải tới, chính là kia cánh quả quýt liền ở bên môi. Nam Cung Liễu đưa cho hắn, chua ngọt nước sốt ở môi răng gian tản ra, Nam Cung Tứ hung hăng lau lau nước mắt, rốt cuộc hạ quyết tâm ném lạc trường kiếm, xoay người bước nhanh đi ra trước điện, kia long đuôi hóa thành bọ cánh cứng quá hung ác. Đã có rất nhiều tu sĩ chết trận, trên mặt đất máu chảy thành sông, bởi vì sâu quá tiểu, Sở Vãn Ninh Khương Hy chờ đại tông sư một người cũng chỉ có thể bảo vệ phía sau không nhiều lắm. Người, trường hợp một mảnh rườm rà hỗn tạp, giống như ở phí canh nội, hắn đi vào trong điện, mấy cái canh giờ trước, cho rằng chính mình từ đây muốn trở thành phạm nhân, giờ phút này lại chợt thấy đến, lại ở cuối cùng, duy nhất thua thiệt, Diệp Phong Tích. Nam Cung Tứ bỗng nhiên mặt dạn ra cười, may mắn, cảm ơn nàng không rời không bỏ, may mắn chưa kịp cùng nàng nói, nàng tình ý, liên lụy nhân gia cô nương, vậy, bù mà ni, vậy như thế nào đâu, hắn không có tưởng xong, nếu là lại tưởng, đại khái liền không còn có dũng khí, hắn không có tưởng xong, hòa hợp cho tàn, hắn sinh thời sở tới kịp làm cuối cùng một sự kiện, là đem bên hông mũi tên túi cởi bỏ. Đem mẫu thân từng đường kim mũi chỉ theo cho hắn mũi tên túi. Cùng bên trong cái kia ở ngao ô la hoảng yêu lang não bạch kim vứt tới rồi bên cạnh ao. Giống như vẫn là có ý thức, nhưng là không đau. Hắn giống như rành mạch mà nghe được mũi tên túi an toàn rơi trên mặt đất thanh âm. Não bạch kim ô ô kêu to, cực nhỏ có thong dong mất hết. Hắn tưởng ứng một tiếng. Sư tôn, kỳ thật ta đều nhớ rõ. Kia một năm hoa dưới tàng cây. Khái lạc bái sư chi lễ, nhưng là ngươi không chịu muốn ta, sợ ngươi là chướng mắt ta căn cốt, cho nên vẫn luôn ra vẻ lúc ấy tuổi tác quá tiểu. Đã phai nhạt, sau lại ngươi nguyện ý nhận ta, hiện tại hảo, ta có sư tôn, đúng rồi, còn có thể ăn đến một mảnh quả quýt, là người kia, thân thủ lột, cùng khi còn nhỏ nếm thử uy ta ăn cái loại này quả quýt là một cái tư vị. Hảo ngọt, Nam Cung Tứ hồn bỗng nhiên rơi rụng. Cái gì đều đạm đi, hết thảy đều thành trước kia ảo ảnh, chuyện cũ mộng cũ đều đi qua, quy về huyết khế. Long hồn chỉ bỗng nhiên phụt ra ra lóa mắt quang mang, long ngâm kiếm khiếu đẻ gãy nghiền nát, long lân hoạt xà đem bên ngoài giữ tợn thác dơ thi chiều long gân sôi nổi toái vì cho tàn. Diệp Phong tích từ dũng trong động cả người tắm máu lao tới, thời điểm nhìn thấy chính là Nam Cung Tứ cuối cùng rơi vào trong ao một cái chớp mắt thân ảnh. A Tứ, lúc này Diệp Phong tích đã vết thương đầy người, còn không có tới kịp đi đến huyết trì biên, thậm chí còn không có tới kịp rơi lệ. Kia thảm trọng thương thế cùng điên cuồng cảm xúc rốt cuộc tồi suy sụp nàng. Xà độc ở trên người nàng lan tràn, nàng cốt nhục lạnh băng, cả người rét run. A Tứ, môi xanh tím, mấp máy, nghẹn ngào, nước mắt lã chã chảy xuống. Nàng thật mạnh quăng ngã với lạnh băng gạch mặt, trước mắt từng trận đen kịt, ý đồ đi phía trước bò dịch. Rõ ràng biết đã không còn kịp rồi, rõ ràng tận mắt nhìn thấy đến Nam Cung Tứ thả người nhảy vào long hồn trì. Chính là không cam lòng a, giống như chỉ cần chết cắn kiên trì bò đến bên cạnh ao là có thể làm người nọ trở về. Giống như chỉ cần lại chấp nhất như vậy nhất thời một lát, Nam Cung Tứ liền còn có thể trở lại nàng bên người. Hắn nói qua, hắn rõ ràng đáp ứng rồi. Hắn nói, ta biết ngươi không thích, ngươi kiên trì trong chốc lát, ta thực mau trở về tới. Nàng liền kiên trì, ngân nha cắn cũng kiên trì. Như vậy một chút mà, hôn chầm chầm mà phủ phục, co rút, ta tới, ngươi đâu? Trước mắt thực hắc, chung quanh thực lãnh. Có phải hay không lại có lệ quỷ muốn tới? Có phải hay không lại có rắn độc tội phạm quan trọng? Một giấy linh phù trấn lạc, Uy Phong lẫm lẫm quay đầu, lại cùng ta nói một câu, theo ta đi đi, ta bảo hộ ngươi, Nam Cung Tứ. A Tứ, nàng nghẹn ngào, trung thành gào khóc, lên tiếng khóc lớn, ngươi trở về a, quân tử nhất ngôn, ngươi muốn thủ tín, ngươi trở về a. Nhưng kia tiếng khóc cũng vẫn chưa liên tục lâu lắm, Money mãnh liệt độc tố cùng bị thương rốt cuộc ngầm chiếm nàng, nàng mất đi ý thức trước, cuối cùng làm sự tình là vươn tay xúc thượng long hồn chỉ trì vách tường, phảng phất như vậy là có thể bắt được trong ao người vạt áo, đem hắn lưu tại bên người. Vốn dĩ hết thảy đều phải biến hảo a, A Tứ linh hạch bạo ngược có thể nghĩ cách ngăn chặn, đại gia cũng đều không có lại như vậy ghi hận bọn họ. Vốn dĩ liền sắp hết khổ, chính là hắc ám lại tới. Lúc này đây, đối nàng mà nói, có lẽ không còn có bình minh. A Tứ, Diệp Phong tích nỉ non, rốt cuộc chậm rãi khép lại đôi mắt. Ma long ác linh rốt cuộc bị chấn áp. Nam Cung Tứ lấy huyết nhục chi thân hiến tế, gia cố sắp rách nát ràng buộc, mà dung nhập Nam Cung Tứ hồn phách long huyết trì, từ xương lâm lại khó hủy hoại, đều kết thúc. Giao Sơn không hề có một thảo một mộc có thể bị Từ Xương Lâm vận dụng. Nam Cung Tứ không có Nam Cung Trường Anh như vậy thông thiên triệt địa bản lĩnh, nhưng cuối cùng lại là hắn gọt bỏ Từ Xương Lâm nhất sắc bén đanh vuốt. Tất cả mọi người không nói gì, chỉ có thể nghe được lúc trước bị thương người rất nhỏ. Long huyết chỉ quang mang dần dần tan đi, Mặc Nhiên đi đến Sở Vãn Ninh bên người. Sở Vãn Ninh cúi đầu, hạp mắt ôm não bạch kim, cái tay kia tái nhợt lạnh băng, bởi vì ẩn nhẫn, làn da hạ màu xanh nhạt, mạch máu hơi hơi đột ra. Sư tôn, Sở Vãn Ninh cái gì đều không có nói, hắn cuối cùng chỉ là đem não bạch kim phóng tới Diệp Vong Tích bên cạnh, tính cả Nam Cung Tứ mũi tên túi cùng nhau. Hắn đứng dậy, trong mắt có hơi nước, nhưng nhìn phía đi thông chiêu hồn đài đường đi khi, kia hơi nước liền ngưng tụ thành băng xương. Hắn không nói một lời, trong tay thiên vấn chảy xuôi kim quang, hắn đi hướng kia đen nhánh đường đi, Mặc Nhiên đi theo hắn, Tử Sinh, Đình đệ tử đều trầm mặc đuổi kịp, không có người hỏi, cũng không có người ta nói lời nói, xung phong ý nghĩa cái gì, bọn họ trong lòng đều rõ ràng minh bạch, nhưng là bọn họ một đám đều đuổi kịp, không có người lùi bước, rồi sau đó là Đạp Tuyết Cung, cô Nguyệt Dạ, Khương Hy tiến đường đi trước. Điểm vài tên liệu càng cùng chấn thủ đệ tử, nói, các ngươi lưu lại nơi này, hảo sinh chiếu cố người bệnh, đặc biệt là Diệp cô nương, nếu là này đó không chết, nếu là lại mất đi tính mạng, trở về một chỉnh năm bổng lộc linh thạch, tất cả đều khấu quang, là, trưởng môn đi thông chiêu hồn đài môn đã bị mở ra. Này một đường tổn binh hao tướng, bọn họ đi tới Nho Phong môn từ đường Thiên Cung cuối cùng một khối địa phương. Rốt cuộc tới rồi, hiến tế chiêu hồn nơi, chiêu hồn đài, hết chương.